Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn của tác giả Gary Vaynerchuk, dịch giả Nguyễn Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng ta đã theo dõi đến phần 1B của quyển sách này. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục với phần 1C. Mặc dù các cô bé trong độ tuổi từ 14 đến 17 vẫn có thể gửi tin nhắn đến bất kỳ ai, trung bình có khoảng 100 tin nhắn mỗi ngày, trong khi các cậu trai cùng tuổi nhắn khoảng 30 lần một ngày. Nhưng nhắn tin không còn chỉ dành cho bọn trẻ con nữa. Vào tháng 5 năm 2010, có 72% người lớn nhắn tin với mức khoảng 10 tin một ngày. Bạn nghĩ con số sẽ là bao nhiêu vào năm 2013? Khi về nhà, họ vẫn kè kè mấy thiết bị cầm tay đó và còn dính chặt vào iPad, máy tính. Tôi đảm bảo với bạn, đa số họ không chỉ không còn đọc trang chủ của AOL nữa. Họ mãi miết với nội dung và bạn bè trên Facebook, Twitter, Foursquare, Dig và Reddit. Và một đống các trang web có lẽ bạn chưa bao giờ nghe đến nữa. Vậy tại sao bạn lại đặt bàn rung quảng cáo trên AOL.com hoặc Yahoo.com? Nhiều thương hiệu mới 5 năm trước còn đương thời đã không còn được tôn trọng hay hào hứng nữa bởi vì họ đã để mất liên lạc với khách hàng vì cứ tiếp tục trò chuyện với khách hàng gần như chỉ thông qua các kênh tiếp thị truyền thông. Khách hàng không còn ở đó nhiều như trước, họ đang có mặt trên mạng. Bạn cần phải đi theo họ và trò chuyện với họ ở đó. Nếu bạn chờ cho đối thủ cạnh tranh của mình làm điều này và họ làm được, thì họ sẽ đánh cắp lợi thế đúng ra là của bạn ngay trước mũi bạn. Ví dụ, ban đầu Jagat là điểm đến cho người tiêu dùng bình luận, là thánh kinh của dân sành ăn, là thương hiệu vàng suốt 20 năm, mà lẽ ra chẳng bao giờ phải tranh đấu để giữ tính đương thời hay để sống còn. Nhưng vì quá chậm chạp trong việc nhận ra mong đợi và khát khao của khách hàng đang thay đổi, công ty đã phải xắn tay áo lên và bắt đầu vùng vẫy để giữ lại vị thế. Câu chuyện về Jagat là một ví dụ cho thấy sự kháng cự thay đổi và kỹ năng dự đoán kém có thể làm hại một gã khổng lồ trong một ngành như thế nào. Mặt khác, Jagat cũng là tấm gương cho thấy các công ty có thể trỗi dậy một khi họ tìm ra cách khai thác sự đổi mới mà ngày nào họ còn lò mò. Để cảm nhận được trận chiến mà họ đã và đang tiến hành, bạn chỉ việc so sánh mốc thời gian của Jagat với Jeff, một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Năm 1979, Jagat nảy ra ý tưởng thu thập ý kiến từ bạn bè và từ những người bạn của bạn bè họ về các nhà hàng ở thành phố New York để làm cổng nàng hướng dẫn về các nhà hàng tuy không chính quy nhưng đáng tin cậy. Hai thập kỷ sau đó, The Jagat Review trở thành một thế lực nổi tiếng quốc tế trong giới ẩm thực với hơn 100.000 nhà thẩm định cộng tác viết bài và một lượng độc giả trung thành. Năm 1999, Jagat mở trang web nhưng chỉ những người đăng ký trả phí mới đọc được các bài đánh giá đầy đủ. Năm 2004, hai nhân viên cũ của PayPal là Jeremy Stoppelman và Russell Simmons mở trang web Yelp từ một văn phòng nằm trên đường San Francisco Mission. Trang web hết sức tân thời cho người dùng truy cập miễn phí các bài đánh giá và nhà hàng, spa và những doanh nghiệp địa phương khác. Năm 2007, Yelp đạt 5 triệu lượt truy cập. Tháng 1 năm 2008, Jagat chào bán công ty với giá 200 triệu đô la không ai mua. Tháng 5 năm 2008, Yelp đạt 10 triệu lượt truy cập. Tháng 6 năm 2008, Jagat rút lui khỏi thị trường. Tháng 7 năm 2008, Yelp tung ra ứng dụng Yelp dành cho iPhone. Đây là ứng dụng miễn phí. Tháng 11 năm 2008, Jagat tung ra ứng dụng Jagat To Go dành cho iPhone. Ứng dụng có phí là 10 đô la. Tháng 7 năm 2009, Jagat trụ vững trong danh sách 10 ứng dụng hàng đầu dành cho iPhone trong hạng mục du lịch. Tháng 8 năm 2009, Yelp vẫn miễn phí, đạt hơn 25 triệu lượt truy cập. Tháng 9 năm 2009, Jagat.com với mức phí thành viên 25.000 đô la một năm, đạt khoảng 270.000 lượt truy cập mỗi tháng và có chiều hướng đi xuống. Tháng 12 năm 2009, Yelp từ chối đề nghị mua lại với giá 550 triệu đô la của Google và đề nghị mua lại với giá 700 triệu đô la của Microsoft. Yelp có cơ hội trở thành một trong những thương hiệu Internet vĩ đại. Stoppelman cho biết, với tôi đó là cơ hội cả đời người. Tháng 1 năm 2010, bắt chước Foursquare, Yelp bổ sung chức năng check-in cho bản cập nhật ứng dụng của mình. Tháng 2 năm 2010, Jagat liên kết với Foursquare. Những người dùng Foursquare có thể kiếm được huy hiệu 40 khi họ check-in những nhà hàng được Jagat xếp loại và nhận được giới thiệu thực đơn từ bộ sưu tập những bài đánh giá của Jagat. Tháng 8 năm 2010, Jagat được Allsnaps xếp hạng là thương hiệu được theo dấu nhiều nhất trên Foursquare với 65.000 người theo dấu. Tháng 8 năm 2010, Jagat tích hợp Food Spotting cho phép người đăng hình ảnh và bình luận về thức ăn mà họ yêu thích, thay vì đọc và viết những bình luận dài dòng vào ứng dụng Yogurt To Go. Nếu trước đây Yogurt để mắt đến sự đổi mới sắp diễn ra, thì Yogurt chẳng bao giờ cũng được thị phần của họ ngay từ đầu. Nhưng như bạn thấy đó, Yogurt đã vung vẩy cực lực và có được một số thành công. Các thương hiệu, các trang web và những doanh nghiệp mới có thể lấy thị phần từ những gã khổng lồ đang say ngủ và thậm chí trở thành những người dẫn đầu thị trường. Nhưng nếu gã khổng lồ say ngủ đấy tỉnh giấc và dùng đến giá trị thương hiệu đã gây dựng được bao năm qua, thì gã hoàn toàn có thể trở lại cuộc chơi. Đây là tin tốt cho bất kỳ một tổ chức lớn nào mãi đến giờ này mới nhận ra rằng mình cần phải ưu tiên cho truyền thông xã hội. Tuy nhiên, một cách lý tưởng thì bất kỳ gã khổng lồ nào tỉnh giấc cũng sẽ điều chỉnh vì họ hiểu chuyện gì đang diễn ra quanh họ và muốn điều chỉnh, chứ không phải vì như Yogurt, họ đã bị dồn đến chân tường và không còn chọn lựa nào khác. Không phải là truyền thông xã hội. Như tôi đã nói trong quyển Crushed, truyền thông xã hội bằng kinh doanh. Tuy nhiên, nếu điều phải luôn tâm niệm bằng mọi giá là nền kinh tế cảm ơn lớn hơn truyền thông xã hội rất rất nhiều, sự ra đời truyền thông xã hội đơn giản chỉ là chất xúc tác cho một cuộc cách mạng vốn đang nung nấu trong tư tưởng của những người tiêu dùng, đã ngán tầng cổ cái cảm giác bị cô lập, không được coi trọng và bị phớt lờ. Cuốn sách Nền Kinh tế Cảm ơn giải thích việc các doanh nghiệp phải học hỏi để điều chỉnh chiến lược tiếp thị nhằm tận dụng các kênh truyền thông để làm biến đổi hoàn toàn văn hóa lẫn xã hội tiêu dùng. Nếu bây giờ là năm 1923, cuốn sách này sẽ được đặt tên là Tại sao truyền thanh sẽ làm thay đổi cuộc chơi? Nếu bây giờ là năm 1995, cuốn sách này sẽ có tựa Tại sao Amazon sẽ chiếm lĩnh thế giới bán lẻ? Tôi không đề xuất phương pháp được ăn cả ngã về không, vẫn còn chỗ cho các doanh nghiệp bán lẻ, kiểu truyền thống trong thế giới mà Amazon tồn tại, và phương tiện truyền thống vẫn còn thích hợp và có giá trị. Chắc không ngờ tôi sẽ nói vậy phải không? Hãy đợi đến khi bạn đọc đến chương năm nào. Nhưng còn quá nhiều doanh nghiệp vẫn đang do dự, đang ngắm nhìn đoàn tàu truyền thông xã hội lao qua, vẫn thấy rằng nếu đích đến tuyệt vời như thế, thì đoàn tàu tiếp theo cũng sẽ sớm tới thôi. Dường như họ nghĩ rằng đoàn tàu tiếp theo sẽ chạy chậm hơn, chuyến đi sẽ an toàn và vững vàng, và họ sẽ bắt kịp tất cả những ai đã nhảy lên từ đầu. Tuy nhiên họ đã lầm, khi chuyến tàu kế tiếp xuất hiện, nó sẽ chạy hết tốc lực đến một nơi khác cũng là lẫm tương đương. Truyền thông xã hội đang đứng chân ở đây, nhưng cuối cùng một sự cách tân công nghệ nào đó sẽ được phát minh. Nó sẽ đem lại cho những người lữ hành gan dạ, những người hiểu rằng những đoàn tàu của sự thay đổi này là những đoàn tàu duy nhất đang đến, một cơ hội khác để đi trước người có khuynh hướng sợ rủi ro. Tôi nghĩ bất kỳ ai để ý đều có thể thấy các hệ điều hành di động là chìa khóa kế tiếp để thu tóm thị phần. Hãy nói với tôi là bạn có chiến lược cho di động đi nào. Tuy nhiên, điều sẽ không thay đổi là văn hóa, kỳ vọng, giao tiếp, sự minh bạch và mối quan hệ do truyền thông xã hội đã khơi dậy. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà bất kỳ ai có máy tính đều có thể hiện diện trên mạng và có tiếng nói. Mọi thứ tiếp theo chỉ làm cho sức mạnh của lời truyền miệng càng thêm mạnh mẽ. Sự sinh sôi nảy nở của blog cùng với lời mời bình luận và sự minh bạch của Facebook và Twitter đã đánh dấu một bước ngoặt kinh tế. Con người tưởng mình đã chứng kiến một sự thay đổi văn hóa quy mô lớn khi công chúng đón nhận Internet vào trong cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng sự thay đổi còn lớn hơn thế nữa đã xảy ra khi Internet bắt đầu cho phép bàn luận hai chiều. Hãy học cách áp dụng văn hóa quan tâm và tương tác vào việc kinh doanh của bạn. Bạn hãy mở rộng những mối quan hệ cá nhân của mình và thấy khách hàng thưởng cho những nỗ lực của bạn bằng cách dùng lời truyền miệng có sức ảnh hưởng lớn lao và mới mẻ của họ để tiếp thị cho doanh nghiệp và thương hiệu của bạn. Chương 2. Xóa bỏ những giới hạn vô hình. Vào năm 1997, chẳng bao lâu sau khi khai trương wildlibrary.com, tôi được mời dự một hội nghị do chi nhánh của phòng thương mại New Jersey tại địa phương tổ chức để nói về bán hàng trực tuyến. Đó là lần đầu tiên tôi được mời phát biểu và tôi đã rất hồi hộp. Tôi ngồi bên cánh, cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc người trình bày trước tôi bước lên sân khấu. Anh ta đeo cà vạt, anh ta có thư tiến cử của phó chủ tịch và một bài trình bày PowerPoint màu mè về đề tài bài thuyết trình của anh ta là bán lẻ trên mạng là chuyện nhảm nhí. Nó không hiệu quả và sẽ không bao giờ cất cánh vì như dự kiện trong các slide PowerPoint của anh ta cho thấy không ai ở Trung Mỹ đang mua hoặc sẽ mua trên Internet. Ngài PowerPoint hỏi thính giả, bao nhiêu người trong số các bạn từng nghe về Amazon? Chỉ có vài người giơ tay, anh ta hỏi tiếp rằng họ có thực sự nghĩ người ta sẽ từ bỏ những mối quan hệ mà họ đã gây dựng bao năm qua với những hiệu sách địa phương, hoặc thậm chí sẽ phớt lờ hiệu sách quy mô siêu hạng Barnes & Noble không? Họ nói không. Phải 2 năm nữa CEO Jeff Bezos mới được gọi là nhân vật của năm trên tạp chí Time. Tên của ông trên trang bìa được nhấn mạnh bởi dòng tích vụ, thương mại điện tử đang thay đổi cách thế giới mua sắm. Phải thêm 4 năm nữa Amazon mới có lợi nhuận ròng quý đầu tiên. Ngài PowerPoint so sánh thị phần đang tăng lên của công ty này với những khoản lợi nhuận không tồn tại và bảo rằng rồi sẽ có một ngày chúng ta nhìn lại và nói có nhớ Amazon không? Giấc mơ ngắn hạn của tôi vào lúc đó là trở thành trang Amazon về rượu, và tôi sắp sửa giải thích giấc mơ đó với những thính giả đang nhìn chăm chăm vào những đồ thị và biểu đồ của anh hề PowerPoint này, như thể chúng là những phiến đá được chạm khắc do Moss mang xuống. Lúc kết thúc thì anh ta còn bảo rằng bây giờ cậu nhóc này sẽ nói cho các bạn biết cậu ta sẽ bán rượu trên Internet như thế nào, có bao nhiêu người ở đây sẽ mua rượu trên Internet. Chỉ một hoặc hai người trong số 60-70 người giơ tay. Nếu chuyện này mà diễn ra vào năm 2010 thì buổi nói chuyện đã được quay phim và tôi đã có thể đăng nó lên để cho mọi người thấy anh ta ngớ ngẩn đến mức nào. Nhưng bạn có tin hay không, mặc dù anh ta gọi tôi là cậu nhóc, tôi vẫn kính trọng anh ta vì đã gọi tôi lên. Tôi thích những người có tinh thần cạnh tranh và làm ra vẻ hiên ngang. Họ khơi gợi tinh thần chiến đấu của tôi. Ngày hôm đó, tôi không thắng trận nào cả. Tôi bước lên sân khấu và mở màn bằng câu: "Tôi rất tôn trọng ngài PowerPoint, nhưng anh ấy không biết mình đang nói gì. Anh ấy đang đi ngược lịch sử, tôi thấy tiếc cho anh ấy." Và tiếp tục với bài nói chuyện của mình và trình bày với thính giả những lập luận chân thành nhất và có lý nhất để lý giải vì sao Internet quan trọng đối với các nhà bán lẻ như nhà xuất bản quan trọng đối với nhà văn vậy. Đến khúc cuối, đám đông khán giả vẫn còn rất hoài nghi và không hứng thú. Các doanh nhân có một loại giác quan thứ 6 cho họ biết khi nào cơ hội lớn tới gần. Bài viết trên tạp chí Time đi kèm với giải thưởng nhân vật của năm của Bezos đã khắc họa rõ nét giác quan đó. Mỗi lần xảy ra biến đổi lớn lao trong nền kinh tế của chúng ta, thì có những người cảm nhận được những rung động sớm hơn tất cả những người còn lại trong số chúng ta, những rung động quá mạnh mẽ đòi hỏi họ phải có những hành động có thể được xem là hấp tấp, thậm chí là ngu ngốc. Ông chủ hãng tàu Cornelius van der Blit đã bỏ tàu khi thấy đường sắt sắp đến. Thomas Watson bị áp đảo bởi cảm giác rằng máy vi tính sẽ có mặt ở khắp mọi nơi ngay từ hồi chưa thấy tăm hơi chúng đâu, đã đặt cược công ty thiết bị văn phòng của cha mình vào đó, IBM. Jeffrey Preston Bezos cũng có những trải nghiệm tương tự khi lần đầu nhìn thấy mê cung các máy vi tính nối mạng với nhau, gọi là World Wide Web, và nhận ra tương lai của ngành bán lẻ đang bừng sáng với mình. Ngẫm lại, tôi không thể trách thái độ hoài nghi của ngài PowerPoint và cũng không thể trách thính giả vì đã gạt bỏ hầu hết những gì tôi trình bày. Đơn giản là ADN của đa số mọi người không mang lại cho họ kỹ năng dự đoán của doanh nhân. Họ không thấy triển vọng ở cái chưa biết mà chỉ thấy mối đe dọa cho vùng an toàn của mình, nên phản ứng theo phản xạ của họ là vạch ranh giới giữa bản thân họ với bất cứ một điều gì mới mẻ với họ và chưa được chứng minh, nhất là khi có liên quan đến công nghệ. Gần 90% người Mỹ có điện thoại di động, nhưng những người cỡ tuổi tôi vẫn nhớ hồi có nhiều người đặt nghi vấn về sự cần thiết và cả sự sáng suốt của việc có thể liên lạc bằng điện thoại bất kỳ lúc nào. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi vừa qua, chúng ta mới thực sự dùng điện thoại di động để trò chuyện, chứ không phải để nhắn tin. Và trước đây thì làm gì có ai chơi Farmville trên Facebook? Có bao nhiêu người trong số hơn 500 triệu người dùng Facebook thì sẽ không bao giờ sử dụng trang web này? Phải có lý do thì khoảng cách giữa những nhà cải cách, những người hăm hở vồ lấy công nghệ mới với đại bộ phận lại được miêu tả như một vực thẳm chứ. Đa số dân kinh doanh đứng nhầm bên của vực thẳm đó đều tốn quá nhiều thời gian ẩn núp đằng sau những câu nói nhàm chán đại loại như: "Bạn chỉ có thể quản lý thứ bạn đo được." Đó là cách mà đối thủ của tôi đã thắng hồi năm 1997. Anh ta có số liệu từ những nguồn được thính giả tin tưởng. Còn bất kỳ số liệu nào tôi có thể chỉ ra đều bắt nguồn từ nghiên cứu vẫn chưa trở thành chính thống. Bất luận tôi cảm nhận được những rung động của tương lai rõ đến mức nào, nhưng thiếu số liệu vững chắc từ các nguồn theo kiểu cũ cho thấy Internet sẽ thay đổi cách người Mỹ nghĩ về việc mua bán mọi thứ từ sách vở, rượu bia cho đến giấy vệ sinh và măng tây, thì tôi vẫn không thể thắng được tư duy tập thể. Đương nhiên, hiện giờ các công ty Mỹ đã yêu mến thương mại điện tử, nhưng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà quản trị thương hiệu và các nhà tiếp thị lại vạch ra những giới hạn vô hình mới, lần này là tạo ra khoảng cách giữa công ty họ với truyền thông xã hội, trong khi vẫn liều lĩnh bám vào sự bảo đảm từ những con số mà họ hằng tin tưởng đem lại. Đáng tiếc, nếu bạn chờ đến khi truyền thông xã hội có thể tự chứng tỏ với bạn, rồi mới quyết định gắn tương tác với từng khách hàng một, thì bạn đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời nhất để vượt lên các đối thủ cạnh tranh của mình mất rồi. Sự chống đối không giết bạn chết ngay. Người đánh xe ngựa nên làm gì khi anh ta biết đến xe hơi? Anh ta có nên đợi cho đến khi chỉ còn đi 3 cuốc một ngày thì mới cân nhắc phải đổi cách kiếm cơm, hay anh ta nên mau chóng bán ngựa? Đương nhiên là bán phất ngựa đi. Có lẽ các nhà lãnh đạo công ty không thấy việc họ không tham gia vào truyền thông xã hội gây hại cho bản quyết toán của họ. Nhưng tôi cam đoan rằng trừ khi có thứ gì khác đánh chìm công ty của họ trước, bằng không họ cũng sẽ chìm. Không phải bạn cứ phớt lờ mối đe dọa thì nó sẽ không tồn tại. Nếu hút thuốc thì bạn sẽ chết à? Không hẳn. Nhưng không phải ai hút thuốc cũng chết vì ung thư phổi. Và nếu những người hút thuốc sống đủ lâu thì có rất nhiều thứ khác có thể giết chết họ. Tương tự như thế, bạn sẽ không phá sản nay mai nếu bạn không lên Facebook và Twitter và không viết blog, đăng bài và xây dựng cộng đồng. Những rủi ro doanh nghiệp của bạn sẽ sập tiệm trước thời hạn, sẽ lớn theo từng ngày mà bạn không sử dụng truyền thông xã hội. Bạn nghĩ Banners, Annapurna và Borders, họ đã không thấy Amazon tiến đến vào năm 1997 ư? Đương nhiên là họ thấy, nhưng số liệu đã làm cho họ sao lãng, và số liệu cho thấy rằng Amazon còn lâu mới tạo được lợi nhuận. Và Banners and Noble và Borders, họ sẽ vẫn là những nhà bán lẻ sách nhất nhì trong nước. Ngay cả nếu như một số nhà điều hành của Borders và Banners and Noble có thể cảm nhận sự thay đổi sắp xảy ra, thì có lẽ họ vẫn thích tin vào câu chuyện mà số liệu mách bảo với họ hơn. Nghi ngờ số liệu sẽ đồng nghĩa với việc sửa đổi và xoay sở như điên, và làm việc theo cách mà họ luôn làm từ trước đến giờ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dalton thuộc sở hữu của Banners and Noble đã không văng ra khỏi ngành vào năm 1999. Năm 2001 hay thậm chí năm 2003 cũng vậy. Mãi đến tháng 1 năm 2010, Dalton mới phá sản khi cửa hiệu cuối cùng rốt cuộc cũng đóng cửa. Chuyện đáng lẽ không xảy ra, nhưng cuối cùng cũng đã xảy ra, giống như anh chàng sau khi được chẩn đoán bị ung thư phổi mới bỏ thuốc lá. Lúc Dalton nhận ra Amazon là một lực lượng đáng gờm thì đã quá muộn. Không công ty lớn nào lại thua một công ty nhỏ nếu họ quyết tâm giành chiến thắng. Không lý do gì mà những công ty tầm cỡ như Banners & Noble hay Borders lại không thể chi sụp và thuê được người phù hợp để tấn công Amazon với tất cả nguồn lực của mình. Banners & Noble xuất hiện trên mạng vào năm 1997, nhưng họ đã không dốc hết toàn lực. Nếu họ làm vậy thì Amazon đã không lấn chiếm thị trường của họ nhiều như thế. Đúng ra, họ nên làm điều giống hệt như điều mà tôi đã làm. Mỗi khi có một tiệm rượu mới có khả năng đe dọa khai trương gần chỗ tôi, chi tiền làm quảng cáo và tiếp thị giả vào mặt đối thủ cạnh tranh, mà dù họ không mở gần tôi, chắc chắn tôi vẫn sẽ để ý xem họ đang làm gì một cách sát sao. Đúng ra Banners & Noble nên tấn công Amazon giống như cách Fox and NBC tấn công Google khi họ triển khai một đối thủ thực thụ, Hulu, để đấu với YouTube của Google. Hiện nay tôi thấy truyền thông xã hội có chút gì đó giống như quả thận. Bạn có thể sống sót chỉ với một quả thận, nhưng cơ hội sống được đến già sẽ là khả quan hơn rất nhiều nếu bạn có đến hai quả thận. Tuy nhiên, tôi đang nghĩ rồi đây truyền thông xã hội cũng sẽ quan trọng đối với doanh nghiệp, cỡ như là một trái tim khỏe mạnh. Chương 3. Tại sao người khôn ngoan lại bác bỏ truyền thông xã hội và tại sao họ không nên? Trong hơn 6 năm qua, tôi đã nói về những lợi ích của truyền thông xã hội với rất nhiều doanh nghiệp, và hầu hết lý do tại sao các nhà lãnh đạo không muốn đầu tư vào nó mà tôi nghe được đều xoay quanh sự e ngại. Như tôi đã nói, phố Wall khiến các công ty khó lòng mạo hiểm. Có lẽ hồi đầu cũng có mạo hiểm, nhưng đến trong thời điểm này thì rủi ro mà ai cũng tránh né chỉ tồn tại trong đầu họ thôi. Tôi biết khó mà tin được khi bạn bắt gặp những dòng tích ghi rằng phần lớn các thương hiệu vẫn không dính đến Twitter và mạng xã hội sẽ có lẽ không sinh lợi như nhiều người tưởng tượng. Có lẽ bây giờ, những dòng tích đại loại như thế đúng về ngữ nghĩa, mà nếu đúng, trong hầu như mọi trường hợp thì lý do đều giống nhau. Hầu hết những công ty đang nỗ lực sử dụng các kênh truyền thông xã hội đều sử dụng không đúng cách. Ý tôi là chỉ vì bạn dẫn bóng tệ hoặc không thể ném bóng vào rổ không có nghĩa là trái bóng rổ của bạn bị lỗi thiết kế. Và nguyên nhân họ không sử dụng đúng cách thường là do họ không quyết tâm, họ vẫn không xem trọng mục tiêu đó. Đúng là bạn cần phải sử dụng truyền thông xã hội, bởi vì nếu không thì các đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ vượt lên. Tuy nhiên, cách chúng ta nói chuyện và cư xử khi chúng ta quan tâm vờ vịt khác xa cách chúng ta nói chuyện và cư xử Khi chúng ta quan tâm thật lòng, chủ ý của chúng ta ảnh hưởng đến sức thuyết phục của hành động. Do đó, nếu một nhà lãnh đạo chỉ bắt chước, đưa bản thân và công ty của mình vào truyền thông xã hội chỉ vì đối thủ cạnh tranh của họ làm như thế, và chủ ý của họ không phải để thấm nhuần mọi khía cạnh trong công việc bằng các nguyên tắc của nền kinh tế cảm ơn, đương nhiên họ sẽ không bao giờ gặt hái được đầy đủ lợi ích. Nhà lãnh đạo đó giống như một người bơi đua mà cứ quẩn quanh rìa bể bơi cả tháng, thận trọng thò chân xuống nước thăm dò, và rồi lại phàn nàn là tốc độ bơi không tiến bộ. Nói chung, có 11 lý do tôi nghe các công ty hay dùng tới dùng lui để biện minh việc họ từ chối dốc lòng vào đầu tư vào truyền thông xã hội. Và tôi muốn phân tích tỉ mỉ tất cả các lý do. Nếu bạn là một người hay hoài nghi, tôi hy vọng bạn sẽ tìm được ở đây một số thông tin mới thuyết phục được bạn rằng đã đến lúc hành động. Nếu bạn đang háo hức muốn công ty mình kết nối mật thiết hơn với khách hàng nhưng gặp phải sự chống đối, thì tôi mong rằng những trang sách này sẽ đem lại những luận điểm và dự kiện mới mẻ để bạn sử dụng khi trình bày vấn đề này với lãnh đạo công ty hoặc phòng ban của bạn. Chắc chắn một điều là, chừng nào các nhà lãnh đạo chưa xóa bỏ được những giới hạn cụ thể này, họ sẽ còn bị ngăn trở trong nỗ lực dẫn dắt công ty mình tiến vào nền kinh tế cảm ơn một cách suôn sẻ và thành công. 1. Không có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI. Các nhà quản trị thương hiệu và lãnh đạo công ty bị ám ảnh bởi số liệu, vì số liệu rất quan trọng. Nếu không quan trọng với cá nhân họ, thì cũng quan trọng với cấp trên của họ, với cổ đông của họ và với giới truyền thông tài chính và kinh doanh. Tôi hiểu mà. Nhưng hãy cho tôi hỏi điều này. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của bất kỳ hình thức chăm sóc khách hàng nào là gì? Có công thức tính xem cần phải mất bao nhiêu cuộc tiếp xúc tích cực mới đổi được một vụ mua bán hoặc một lời giới thiệu không? Không có. Nhưng đến tận bây giờ, các nhà quản lý và những người bán hàng giỏi vẫn chinh phục được khách hàng bằng sự tử tế như thường. Bởi vì dù không có số liệu cụ thể để xác định ROI, thì theo bản năng, họ đều biết chiếm được lòng tin của khách hàng chính là chiếc chìa khóa. Hiện nay, Nielsen có số liệu chứng tỏ mối liên hệ giữa việc tạo sự tin cậy và bán được hàng không chỉ là lý thuyết. Khi Nielsen thực hiện nghiên cứu về yếu tố chi phối sự tin cậy của người tiêu dùng, kết quả rất rõ ràng, gần 70% người tiêu dùng tham khảo ý kiến của gia đình và bạn bè khi ra quyết định mua sắm. Gần đây, mọi người trò chuyện với gia đình và bạn bè ở đâu? Facebook cho biết có 60% số người trực tuyến sẽ vào các trang mạng xã hội và có khoảng phần nửa số đó lui tới mỗi ngày. Nếu tin bạn và gia đình có ROI thì truyền thông xã hội cũng phải có ROI. Chúng ta thường quên mất mối quan hệ cộng sinh giữa sự tin cậy và ROI. Peter Blackshaw của NM Insight, một liên doanh giữa McKinsey và Nielsen, đồng thời là tác giả của cuốn Satisfied Customers Tell Three Friends, Angry Customers Tell 3,000, cho biết, nếu người tiêu dùng tin tưởng những người tiêu dùng khác nhiều hơn họ tin tưởng quảng cáo truyền thống và các kênh truyền tải những tiến cử được họ tin tưởng giờ đây đạt đến cả tỷ người, thì ROI sẽ bắt đầu bước vào vùng miễn suy nghĩ, có sắc thái rõ ràng trong những yếu tố thực thi và một số kỹ thuật hoặc chiến thuật truyền thông xã hội sẽ chi phối ROI rõ hơn những yếu tố khác, nhưng ý nghĩa lớn lao là quá hiển nhiên. Khi đối diện với hai lựa chọn ngang nhau, người ta thường mua chỉ vì họ liên kết một lựa chọn với người nào đó họ biết, chứ không vì lý do nào khác nữa. Bạn bè của tôi mua rượu ở Wine Library và họ chấp nhận như vậy. Đa số những người tôi quen từ hồi trung học cũng mua rượu ở Wine Library. Ngoài kia thế nào cũng có người mua treo vì có ông chủ làm trong hãng đó. Có nhiều người vẫn không ngừng mua xăng ở Exxon sau vụ tràn dầu Vates, hay mới đây là vụ tràn dầu của BP, mặc dù họ bùng bực vì những thảm họa môi trường do các công ty này gây ra, vì họ có bạn bè hay người thân dính đến những công ty đó. Truyền thông xã hội cho phép người ta tham khảo gia đình và bạn bè họ và tương tác với các thương hiệu, cho phép có thêm nhiều cơ hội hơn để tạo nên những giao thiệp cá nhân có thể đưa đến những quyết định mua sắm. ROI của mối gắn bó giữa một công ty với một khách hàng tỷ lệ với những ràng buộc của mối quan hệ đó. ROI của mối quan hệ giữa bạn với mẹ bạn sẽ cao hơn ROI của mối quan hệ giữa bạn với một người bạn thân rất nhiều. Tuy nhiên, cả hai hệ số đều có giá trị cao hơn ROI của mối quan hệ giữa bạn với một người quen, và nó thắng thế ROI của mối quan hệ giữa bạn với một người xa lạ. Không có truyền thông xã hội, bạn và khách hàng của mình sẽ trở thành những người xa lạ. Có nó, tùy thuộc vào nỗ lực của bạn, bạn có thể nâng cấp mối quan hệ của mình lên thành người quen, bình thường, và thậm chí có khi lên thành bạn bè. Sức mạnh của mối quan hệ đó có thể biến mất một người tình cờ dạo qua trở thành một khách mua hàng thường xuyên, hoặc biến một khách mua hàng trở thành một người ủng hộ. Mỗi công ty nên nỗ lực hết mình để biến khách hàng thành những người ủng hộ. Họ cực kỳ quan trọng đấy. Dựa theo một nghiên cứu của IBM về hành vi mua hàng bán lẻ trực tuyến của người tiêu dùng thì những người ủng hộ có mức chi cao hơn 33% so với khách hàng không phải là người ủng hộ. Những người ủng hộ chi tiền cho những nhà bán lẻ trực tuyến mà họ ưa thích nhiều hơn 30% so với những người không phải là người ủng hộ. Những người ủng hộ gắn bó lâu dài hơn so với khách hàng khác thì họ ít đổi sang đối thủ cạnh tranh ngay cả khi đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm giống hệt với cùng mức giá. Những người ủng hộ có giá trị vòng đời cao hơn hẳn khách hàng bình thường, không chỉ vì bây giờ họ đang chi nhiều hơn mà còn vì rất có thể họ sẽ tiếp tục chi và thậm chí còn chi nhiều hơn theo thời gian. Những người ủng hộ được dưỡng nên chứ không tự nhiên mà có. Theo Nielsen, người tiêu dùng thường bị thúc đẩy đến với một công ty vì lời phàn nàn hơn là lời ca ngợi. Tuy nhiên họ sẵn sàng công khai khen ngợi một công ty khi có dịp. Truyền thông xã hội cho phép các công ty cung cấp những gợi ý phong phú để người tiêu dùng nhớ đến lý do họ thích một thương hiệu và truyền cảm hứng để họ công khai nói ra điều đó, dù trên trang web công ty hay thông qua các kênh mạng xã hội. Thông qua một nghiên cứu toàn diện trên mạng về mức độ tham gia của người tiêu dùng tập trung vào những bà mẹ, Peter Blackshaw phát hiện khi các thương hiệu bắt đầu đầu tư vào tương tác và trò chuyện có ý nghĩa với các bà mẹ, thì có hơn 30% các bà mẹ sẽ trở thành những người ủng hộ. Nói cách khác, họ sẵn lòng viết trên mạng những đánh giá có lợi về sản phẩm, thực chất là đang tiếp thị thương hiệu cho sản phẩm. Theo Blackshaw, các nhà tiếp thị xem những lời đánh giá trực tuyến là hình thức đáng ao ước nhất về phát biểu ý kiến của người tiêu dùng, bởi vì họ có khuynh hướng thể hiện chi tiết sự kiện mua sắm và bởi vì những cú nhấp chuột và các đường dẫn liên kết của họ đưa đến kết quả dò tìm cao hơn. Ngoài ra, nghiên cứu này còn cho thấy những bà mẹ nào trở thành những bà mẹ tham gia tích cực, giải đáp câu hỏi của các bà mẹ khác, cung cấp thông tin và đăng bài về sản phẩm hoặc thương hiệu lên mạng, còn giúp cho các thương hiệu tiết kiệm 15% thời lượng hỗ trợ qua điện thoại. Nhìn chung, số liệu cho thấy việc gắn bó với khách hàng và củng cố quan hệ giữa bạn với họ có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư đáng kể. Blackshaw, người đã tư vấn cho hàng trăm thương hiệu trong danh sách Fortune 1000, nói rằng điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn đầu mới tung ra sản phẩm. Những đánh giá ban đầu có sức ảnh hưởng ngang với một phương tiện truyền thông đại chúng mua với giá 10 triệu đô la trong việc định hình những nhận thức ban đầu. Thậm chí ngay cả phương tiện truyền thông truyền thống cũng càng ngày càng dựa vào truyền thông xã hội như một mảnh lấy thông tin để tìm hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra với các thương hiệu. Ngay cả nếu chỉ có một phần nhỏ khách hàng của bạn trở thành những người ủng hộ thực sự, thì việc đối xử với khách hàng tốt hết mức có thể cũng sẽ có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư khổng lồ. Theo Jason Mittelstadt, trưởng phòng tiếp thị của RightNow, công ty tư vấn dịch vụ khách hàng, đơn vị đã xuất bản Customer Service Impact 2010 Report, 85% người tiêu dùng Mỹ nói rằng họ sẽ trả thêm từ 5% đến 25% để bảo đảm nhận được sự chăm sóc chất lượng cao. Ngoài ra, 76% người tiêu dùng nói rằng họ cảm kích khi được các thương hiệu và công ty quan tâm đặc biệt. Nói cách khác, những người ủng hộ và người không ủng hộ đều nói giống nhau rằng họ muốn dịch vụ chất lượng cao và họ sẵn sàng chi cho điều đó. Có thể nghi ngờ gì về việc gắn bó trực tiếp với khách hàng khiến mỗi một người đều cảm thấy mình được trân trọng và được lắng nghe, tạo nên trải nghiệm vượt trội nữa không? Hãy suy nghĩ thêm về những số liệu thống kê lấy từ Customer Service Impact 2010 Report. 40% người tiêu dùng chuyển sang mua của đối thủ cạnh tranh vì danh tiếng về dịch vụ khách hàng tuyệt vời của công ty đó. 55% viện dẫn dịch vụ tuyệt vời, chứ không phải sản phẩm hay giá cả, là nguyên do chủ yếu để họ giới thiệu một công ty. 66% nói rằng dịch vụ khách hàng tuyệt vời là yếu tố chi phối chính khiến cho họ chi nhiều hơn. Rất logic, có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong việc làm bất kỳ gì bạn có thể để biến khách hàng trở thành những người ủng hộ cho thương hiệu hoặc doanh nghiệp của bạn quả thật. Cách để tạo ra những người ủng hộ là cung cấp dịch vụ. Cảm ơn thành phần then chốt của dịch vụ khách hàng tốt hơn là sự gắn kết được cá nhân hóa, one-to-one, trong truyền thông xã hội. Đó là điều khách hàng muốn và như tất cả chúng ta đều biết, khách hàng là thượng đế. 2. Các thước đo không đáng tin cậy. Các công cụ dùng để theo dõi và đo lường các sáng kiến truyền thông xã hội đang trở nên ngày một tinh vi và đáng tin cậy. Suy cho cùng, dữ liệu này cũng bắt nguồn từ Nielsen thôi. Nếu bạn quảng cáo trên truyền hình, thì có lẽ bạn đưa ra những quyết sách tài chính khổng lồ dựa theo tỷ suất người xem của Nielsen trong nhiều năm, tin tưởng chúng nói cho các mạng lưới truyền hình biết ai đang xem chương trình gì, để cho các nhà đài và các kênh truyền hình đòi bạn trả đóng tiền khi đưa thương hiệu của bạn lọt vào tầm mắt của đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn. Và vào lúc bạn đang đọc cuốn sách này, có thể bạn cũng sẽ lấy những thông số có đóng dấu thông số chứng nhận của Nielsen làm căn cứ cho những mẫu quảng cáo trực tuyến của mình. Vào tháng 9 năm 2010, Nielsen tuyên bố rằng công ty này sắp tung ra một công cụ để đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Với dữ liệu tỷ suất có thể so sánh với công cụ đã dùng cho truyền hình, một trong số những đối tác đầu tiên thử nghiệm công cụ mới này là ai? Facebook. Steve Husker, chủ tịch Media Brothers của Nielsen, đã nói trong thông cáo báo chí, hệ thống mới này sẽ cung cấp cho các nhà tiếp thị hiểu biết tốt hơn về ROI của họ và sẽ cung cấp cho các công ty truyền thông một công cụ hết sức cần thiết để chứng thực giá trị của khách hàng của họ. Nhưng còn sự tương tác thì sao? Công cụ mới của Nielsen đo lường hiệu quả của quảng cáo trực tuyến, chứ không đo được là liệu toàn bộ thời gian công ty dùng để trò chuyện trực tuyến với khách hàng có chuyển thành doanh số hay không. Này, vào năm 1990, có bao nhiêu nhà điều hành hình dung được rằng họ sẽ chi tiền để đăng biển quảng cáo, banner ad lên cái thứ gọi là Internet, đưa sản phẩm vào trong các trò chơi video, không thể tưởng tượng nổi. Còn trả tiền cho SEO thì sao? SEO đó là cái quái gì thế? Và hiện nay bạn lại bỏ rất nhiều tiền vào SEO. Chú thích. Nhưng đây có lẽ bạn cần cân nhắc lại số tiền bạn đang đổ vào SEO. Tôi không phải là fan lớn của SEO và tôi nghĩ giá trị của nó trong vai trò là một công cụ nhận biết thương hiệu sẽ suy yếu khi các phương tiện truyền thông phát triển công cụ đó, bày lên một mối quan hệ giữa doanh nghiệp hoặc thương hiệu với người tìm kiếm thông tin. Còn nhớ cậu nhóc dùng cập nhật status để lấy thông tin cần thiết từ bạn bè nhằm chọn trò chơi video game mà tôi đã thấy ở Best Buy chứ? Hết chú thích. Mọi thứ mà hiện nay chúng ta trông đợi bảo cho chúng ta biết rằng các nỗ lực tiếp thị đang hoạt động ra sao từng có thời là mới toanh và đầy rủi ro, nhưng rồi cũng hết, vậy thì truyền thông xã hội và các phép đo kèm theo nó cũng sẽ thế thôi. Vào năm 2010, Adweek đưa tin Virtue, một công ty quản lý truyền thông xã hội đã tính ra rằng 1 triệu người hâm mộ Facebook là phương tiện truyền thông có giá trị tương đương 3,6 triệu đô la một năm. 3,6 đô la trên một người quan tâm thương hiệu của bạn đến mức kết bạn với bạn không phải là khoản tiền lẻ. Nếu con số đó xuất phát từ Nielsen, thì mọi người trong ngành tiếp thị và quảng cáo đã xem nó là cẩm nang rồi. Các phương pháp đo lường đã có sẵn, đang được sàng lọc lại với tốc độ không thể tin nổi, còn những tiêu chuẩn cố định mà các nhà điều hành vô cùng khát khao cũng sắp xuất hiện. Vẫn sẽ có cách để người tiêu dùng thao túng hệ thống phải không? Đương nhiên là có, nhưng đại đa số mọi người trên Facebook và Twitter thực sự đang sống có chừng có mực. Nếu họ không ở đó, các cuộc trò chuyện chấm dứt. Nếu họ bị sao lãng hoặc mất hứng, câu chuyện sẽ thay đổi. Dữ liệu mà các công ty có thể thu thập về điều hành khách hàng của họ đang nói đến, đang nói điều gì đó với ai và thường xuyên cỡ nào trở nên bớt mơ hồ hơn bao giờ hết. Những vấn đề trong việc đo lường một cách chính xác các ấn tượng mà phương tiện truyền thông truyền thống khiến người ta bực mình sẽ tiếp diễn với quảng cáo trực tuyến. Nhưng dữ liệu về trải nghiệm của người tiêu dùng và nhận thức của họ về thương hiệu của bạn có thể thu thập ngay với mỗi dòng tweet, mỗi nút bấm, mỗi biểu tượng trái tim, mỗi bình luận và mỗi lần chia sẻ. Tuyệt hơn nữa là, bằng cách lôi kéo trực tiếp, bạn có thể đề nghị xác nhận, yêu cầu cung cấp chi tiết và đào sâu lý do vì sao khách hàng của bạn có cảm nhận như thế. Mọi phương tiện truyền thông đều có lỗ hổng. Khi lần đầu tôi đề nghị đăng quảng cáo trên Google, bố tôi không tin đó là một ý hay. Làm sao chúng tôi biết được có người thật nhấp vào, lỡ như đó chỉ là do các đối thủ cạnh tranh khiến chúng tôi lầm tưởng quảng cáo có hiệu quả và tăng thêm ngân sách thì sao? Chà, tôi không biết. Nhưng tôi chắc là các đối thủ cạnh tranh của mình còn quá bận bịu với việc tiếp thị của bản thân họ, đến mức không thể bỏ thời gian đi phá hoại việc tiếp thị của tôi. Google tuyên bố có thuật toán để ngăn chặn gian lận, và theo cách nhìn của tôi thì mối quan tâm hàng đầu của Google chính là bảo vệ tôi. Hãy tin tôi không kinh doanh để mất tiền, nhưng tôi suy nghĩ dài hạn và suy nghĩ dài hạn đòi hỏi bạn phải xem xét tất cả các tùy chọn, bao gồm những tùy chọn có thể cần đôi chút thời gian mới có được kết quả. Tất cả các quyết định mua kênh truyền thông đều dựa trên những ước đoán được rùi rèn kỹ nhất, nên chẳng có lý do gì mà mọi người lại ngại ngần sử dụng công cụ mới, đặc biệt là công cụ có mức chi phí đầu tư vào thấp như vậy. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1C, chào mừng đến với nền kinh tế cảm ơn trong quyển sách Nền kinh tế cảm ơn của tác giả Gary V. Neuchâtel. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần sách tiếp theo trên trang web quen thuộc khosachnói.com.vn.